gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, phần 109. Cố Tây Châu nhướng mày liếc hắn một cái. Ngươi cẩn thận ngẫm lại. Các ngươi lần đầu tiên gặp mặt hắn tổng muốn tự giới thiệu đi. Hơn nữa không quen biết hắn. Các ngươi bảo đảm hắn còn tiền. Hắn liền nói hắn họ Liêu. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Lúc ấy bởi vì sợ hắn quỵt nợ. Chúng ta hỏi hắn muốn thân phận chứng. Hắn cho mấy vạn đồng tiền sau. Ta mới đem thân phận chứng còn cho hắn. Ta di động có ảnh chụp. Bao Quan Lâm nói. Các ngươi là đột nhiên hỏi hắn muốn sao? Cố Tây Châu xác nhận hỏi. Bao Quan Lâm gật đầu. Đúng vậy. Bao Quan Lâm cảm thấy cảnh sát vấn đề như thế nào kỳ kỳ quái quái. Cố Tây Châu làm người đem Bao Quan Lâm di động bắt được phòng thẩm vấn. Bao Quan Lâm ngay trước mặt hắn mở ra di động. Phiên tới tay cơ album. Bao Quan Lâm di động nam nhân trong tay cầm ảnh chụp. Vẻ mặt không tình nguyện mà bị chụp được tới. Ảnh chụp chụp thật sự rõ ràng. Thân phận chứng thượng tên rõ ràng viết Liêu xong hai chữ. Cố Tây Châu hơi hơi nhướng mày. Lại hỏi, các ngươi như thế nào nhận thức? Cái này, Bao Quan Lâm do dự một chút nói. Ở một cái khác sòng bạc nhận thức, Cố Tây Châu nghĩ nghĩ nói. Có địa chỉ sao? Bao Quan Lâm không nghĩ nhiều trực tiếp liền công đạo địa chỉ. Viết xong sau còn vẻ mặt mang cười hỏi đến. Cảnh sát đồng chí, các ngươi muốn bắt bọn họ đi. Nhất định phải chảo. Bọn họ kia bãi người rất nhiều. Bao Quan Lâm cùng đối phương chịu có đoạt sinh ý. Hai bên có thù oán. Chính mình bị bắt, cũng không cho người khác hảo quá. Cố Tây Châu nhất định hắn lời này. Liền biết Bao Quan Lâm tiểu tâm tư. Hắn còn có điểm thích cái này hại người mà chẳng ích ta ra hỏa. Cảnh sát đồng chí, người này sao chết? Bao Quan Lâm viết xuống địa chỉ sau. Thật cẩn thận mà lại hỏi một tiếng. Cố Tây Châu nhướng mày xem hắn. Ngươi vấn đề còn rất nhiều. Hắn thiếu ngươi tiền đều còn. Bao Quan Lâm nói. Còn. Đều còn. Không phải. Cảnh sát đồng chí ngươi này có ý tứ gì? Ngươi còn hoài nghi ta nha. Ta thật sự không có giết hắn. Hắn tiền đều còn. Ta giết hắn làm cái gì? Ngươi cho ta mượn 100 lá gan ta cũng không dám làm chuyện này à. Giết người chính là ăn súng, Bao Quan Lâm đầy bụng ủy khuất mà nói. Hắn ủ rũ cụp đuôi mà ngồi ở phòng thẩm vấn nội. Cùng ngày ban đêm, cục cảnh sát xuất động cảnh sát, đem một cái khác sòng bạc nội mọi người cùng nhau bắt được. Thẩm vấn quá sòng bạc người sau, Cố Tây Châu lúc này mới rời đi cục cảnh sát, thẳng đến Liêu Tuấn trong nhà. Một giờ sau, Cố Tây Châu lái xe ngừng ở Liêu Tuấn cha mẹ ra bên ngoài. Hắn lặng lẽ môn, một lát sau mới nghe thấy một thanh âm nói. Tới, tới, mở cửa Liêu Tuấn thấy Cố Tây Châu. Lăng một chút, theo bản năng hỏi, là có cái gì manh mối sao? Cố Tây Châu cười cười ngăn trở môn hỏi. Tạm thời không có, chỉ là ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi gọi điện thoại lại đây liền hảo. Không cần như vậy phiền toái, Liêu Tuấn vẻ mặt không rõ nguyên do biểu tình. Tuy rằng có chút kinh ngạc. Bất quá hắn vẫn là tránh ra một cái lộ, làm Cố Tây Châu cùng Phương Chấp đám người tiến vào trong phòng. Hắn dùng giấy ly cấp mấy người tiếp thủy, sau đó nói, các ngươi hỏi đi. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua phòng nội. Chỉ có Liêu Tuấn cha mẹ, chú ý Liêu Tuấn thê tử Hà Vân Vân không ở nơi này. Bất quá Cố Tây Châu có thể lý giải, rốt cuộc Hà Vân Vân cùng Liêu Tuấn đều đã đưa ra ly hôn. Này hai người khẳng định không có gì cảm tình, ngày đó bọn họ gặp mặt thời điểm Hà Vân Vân liền nói ly hôn sự tình. Cố Tây Châu hỏi, chúng ta điều tra quá các ngươi tài khoản. Ngươi này một năm nội có đại ngạch chuyển khoản. Ta muốn biết này đó chuyển khoản cho ai? Liêu Tuấn sửng sốt một chút. Hắn tựa hồ có chút khẩn trương. Theo bản năng mà nhìn thoáng qua một bên cha mẹ. Hắn nói, chúng ta có thể đi vào nói sao? Cố Tây Châu gật đầu. Thuận miệng nói, có thể tiến vào phòng ngủ nội. Liêu Tuấn nhìn thoáng qua bên ngoài. Tiếp theo đóng cửa lại. Hạ giọng nói, là nợ cờ bạc. Ta đệ đệ nợ cờ bạc, ta đệ cũng không biết như thế nào. Liền nhiễm đánh bạc tật xấu. Phía trước ta không biết. Ta cũng là sau lại mới biết được chuyện này. Hắn ngày đó tới cầu ta giúp hắn. Bằng không đối phương liền đi hắn trong công ty nháo. Hắn mấy năm nay một người sinh hoạt. Kiếm được không nhiều lắm. Tay lại tán. Căn bản không có tiền tiết kiệm. Hắn tìm ta mở miệng. Ta làm thân ca ca như thế nào cũng đến giúp đi. Hơn nữa ta tiền lương cũng tương đối nhiều. Cho nên liền giúp hắn còn tiền. Hắn cũng bảo đảm về sau không đánh cuộc. Cố Tây Châu nghe được hắn những lời này. Cẩn thận hồi ức một chút bọn họ tra được Liêu Tuấn tư liệu. Liêu Tuấn là một nhà khoa học kỹ thuật công ty tổng giám đốc. Lương một năm ở 150 vạn tả hữu. Đích xác có năng lực này giúp đệ đệ hoàn lại này một bút nợ cờ bạc. 35 vạn nguyên cũng chính là hắn hơn 3 tháng tiền lương mà thôi. Đang lúc Cố Tây Châu cân nhắc chuyện này thời điểm. Đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa. phanh phanh phanh phanh. Cố Tây Châu cùng Liêu Tuấn cùng nhau đi ra ngoài. Cố Tây Châu làm phương chấp đám người đem cửa mở ra. Chỉ thấy từ bên ngoài đi vào tới một cái cô nương. Cô nương này làn da có chút hắc, nhưng là ngũ quan đoan chính. Nàng thấy trong nhà nhiều người như vậy. Ngẩn người, ra ra, nãi nãi, đại ba các ngươi đều ở a, người chết nữ nhi tới rồi lúc sau. Vừa mới nói hai câu, đột nhiên liền ô ô khóc lên. Cả người khóc thành lệ nhân. Bởi vì nàng khóc, hai cái lão nhân lại một lần bắt đầu rơi lệ. Có cái này nhạc đệm, nhưng là này cũng không ảnh hưởng bọn họ điều tra. Cố Tây Châu quay đầu dò hỏi Liêu Tuấn nói. Hảo, nói này đó, ta muốn hỏi ngươi nếu ngươi cùng ngươi đệ đệ quan hệ tốt như vậy. Hắn này 16 năm thật là độc thân sao? Nghe thấy Cố Tây Châu nói, Liêu Tuấn có chút do dự. Mà một bên hai cái lão nhân cùng cô nương tắc vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn về phía Cố Tây Châu. Hỏi, này, đây là có ý tứ gì? Tiểu song ở bên ngoài có bạn gái sao? Liêu Tuấn ta hy vọng ngươi nghiêm túc trả lời ta vấn đề. Không cần lại có sở giấu diêm ân y, Cố Tây Châu nói. Chúng ta đã ở nhà hắn phát hiện một bộ di động, hảo đi. Có, ta biết đến có một cái. Ta đệ năm trước cùng một cái nữ nói qua. Sau lại bởi vì không quá thích hợp liền chia tay, Liêu Tuấn vẻ mặt ta nhận thua biểu tình. Bất đắc dĩ nói, Cố Tây Châu nhướng mày hỏi, có nàng số điện thoại sao? Liêu Tuấn lắc đầu, nói tiếp, ta đệ di động hẳn là có. Ta chỉ thấy quá một hai lần. Lại nói đó là ta đệ bạn gái. Ta sao có thể tồn nàng số điện thoại? Phía trước hỏi ngươi thời điểm vì cái gì không nói? Không phải ta không nói. Chỉ là ta cảm thấy này hai việc hẳn là không có gì quan hệ, Liêu Tuấn nói sắc mặt không tốt. Cố Tây Châu hỏi, ngươi có biết hay không ngươi như vậy sẽ ảnh hưởng chúng ta tra án tiến độ? Một bên Liêu Tuấn cha mẹ cùng Liêu Tuấn nữ nhi đồng thời nhìn về phía hắn. Nhíu mày gấp giọng nói, chỉ cần có thể trợ giúp tra án. Ngươi liền nói a, đại bà, vạn nhất chính là người này đâu? Liêu Tuấn nghe vậy, trầm mặc thật lâu sau lúc này mới gian nan mà nói. Hảo đi, ta liền nói cho các ngươi đi. Nàng kêu Lý Na, cái này nữ chính là đồ tiền, cũng không nhiều thích tiểu song, kia nữ tuổi trẻ xinh đẹp, ngại bần ái phú, bọn họ như thế nào nhận thức ta không biết, ta cũng là ở một cái ngoài ý muốn chung mới biết được tiểu song có như vậy một người bạn gái. Vốn dĩ chuyện này, ta là không biết, cũng là có một lần ta cùng Vân Vân cùng nhau đi dạo phố thời điểm. Lý Na có thể là thấy ta, nàng chạy tới ôm chặt ta, lúc ấy làm ta sợ nhảy dựng, nàng há mồm đã kêu ta Liêu ca. Ta lúc ấy cũng ngốc, Vân Vân vì chuyện này còn cùng ta xảo một trận. Sau lại ta liền tưởng ta căn bản không quen biết Lý Na. Ta liền tưởng không rõ. Cùng Lý Na ở trên phố náo loạn thật lâu. Nàng mới nói nàng bạn trai là Liêu Song. Ta lúc ấy liền tỏ vẻ ta không phải Liêu Song. Lại tìm được ta đệ đệ. Lúc này mới làm rõ ràng trạng huống. Ta còn chuyên môn mang theo bọn họ hai cái hướng đi Vân Vân giải thích. Giải thích đã lâu mới đem chuyện này giải thích rõ ràng. Cố Tây Châu gọi điện thoại đến cục cảnh. Sát, tìm kiếm di động bên trong thông tin ký lục, tìm được một cái gọi là tiểu na người. Trở về trên đường, bọn họ bắt thông điện thoại, đánh qua đi, đối diện người nghe xong bọn họ nói. Trầm mặc một lát nói, ta cùng hắn thật sự không có gì hảo thuyết, đều phân hai tháng, này hai tháng không liên hệ. Hắn đã chết ta cũng không biết, các ngươi tìm ta có ích lợi gì. Cố Tây Châu trầm mặc nhìn thoáng qua điều tra tư liệu. Lý Na gần nhất không có vận dụng quá lớn bút tiền mặt. Bất quá vẫn là yêu cầu hỏi một chút tình huống. Phương chấp đối điện thoại một khác đầu hỏi. Chủ yếu là tưởng hướng ngươi hiểu biết một ít tình huống. Xin hỏi các ngươi là như thế nào nhận thức? Ân, di động WeChat, lắc lắc phụ cận người nhận thức. Cùng hắn liêu quá vài lần. Hắn liền cho ta đã phát một cái 520 bao lì xì. Nói muốn ta thấy thấy. Có điểm thích ta, lúc ấy vốn dĩ ta là không muốn. Ai biết hắn lại đã phát một cái 1314. Ta xem người khác cũng không tệ lắm. Hơn nữa cho ta cảm giác cả người cách nói năng cũng không tồi. Ta liền đáp ứng rồi, sau đó đâu? Phương chấp bĩu môi, có thể là xem tiền thực không tồi đi. Điện thoại một khác đầu người trả lời nói. Gặp mặt sau cảm giác rất thất vọng. Chính là tuổi ngươi hiểu đi. Hắn tuổi tác quá lớn. Không thích hợp ta. Nói thật ta thấy đến hắn thời điểm đã muốn đi. Hắn lưu lại ta ăn cơm. Sau đó đem ta đưa về nhà. Đi thời điểm còn cùng ta nói thật rất thích ta. Hắn lúc ấy đặc biệt thân sĩ, hơn nữa nói chuyện cũng rất êm tai, còn đặc biệt ôn nhu đưa ta về nhà, sau lại gặp qua vài lần, hắn tỏ vẻ hắn đối ta hảo cảm, ta sau lại cũng không biết như thế nào liền hồ đồ đáp ứng rồi. Kết quả ai biết, cùng hắn ở bên nhau không bao lâu, ta liền phát hiện thứ này liền mẹ nó một xanh hóa đại sứ. Cố Tây Châu nhướng mày, đối phương chấp nói, Ngươi tiếp tục hỏi nàng, phương chấp khinh thanh tế ngữ mà đối Lý Na nói. Có thể kỹ càng tỉ mỉ nói một chút sao? Ai? Các ngươi cảnh sát sẽ không nói cho những người khác đi. Lý Na có chút lo lắng hỏi. Đương nhiên, điểm này xin ngươi yên tâm. Chúng ta có chính mình chức nghiệp hành vi thường ngày, nữ nhân do dự một lát. Đợi một hồi nhiệt, điện thoại kia đầu mới lại lần nữa có thanh âm. Ngày đó ta ngẫu nhiên gặp được hắn ca ca cùng hắn tẩu tử. Lúc ấy ta rất kinh ngạc. Hắn còn trách ta đa tâm. Khiến cho hắn tẩu tử cùng hắn ca hiểu lầm. Đem ta mắng cho một trận. Kết quả một tháng sau, ta liền phát hiện ra hỏa này cõng ta còn có một cái di động. Bên trong tất cả đều là cùng bất đồng muội tử liêu tao ký lục. Ta rất tức giận, cùng ngày liền cùng hắn chia tay, Cố Tây Châu nghĩ nghĩ. Ra tiếng hỏi, cùng ngươi ở bên nhau thời điểm liêu xong tham dự quá đánh bạc sao? Lý Na tựa hồ suy nghĩ trong chốc lát, nói, hắn không thích đánh bài. Có một lần ta bằng hữu tìm ta nói nhàm chán, kêu liêu xong bồi bọn họ đánh bài. Hắn trực tiếp cự tuyệt, ở ta trong ấn tượng hắn không có đánh quá bài, Cố Tây Châu bổ sung hỏi. Cuối cùng một vấn đề, ngươi có thể phân rõ hắn cùng hắn ca ca sao? Nói thật, không thể, ngày đó ngẫu nhiên gặp được hắn ca cùng hắn tẩu tử thời điểm. Nghe hắn ca nói hắn còn có một cái huynh đệ, ta kỳ thật đều không tin. Ta lúc ấy móc di động ra lập tức đánh một chiếc điện thoại qua đi nghiệm chứng. Ta có thể khẳng định lúc ấy hắn ca không có động quá điện thoại. Sau đó hắn vội vã chạy tới. Ta lúc này mới tin tưởng hắn lý do thoái thác, cảm ơn ngươi phối hợp. Thỉnh bảo trì di động thẳng đường. Nếu có yêu cầu nói, chúng ta sẽ tùy thời liên hệ ngươi, Cố Tây Châu nhẹ giọng đối điện thoại một khắc đầu Lý Na nói. Nga, hảo, cắt đứt điện thoại. Phương chấp nhịn không được nhíu mày nói. Này người chết thật đúng là cái hai mặt diễn xuất, Cố Tây Châu cân nhắc một chút. Hắn nhớ rõ Liêu Song nữ trợ lý lớn lên thật xinh đẹp. Mà cái này nữ trợ lý đối với Liêu Song đánh giá cũng không tệ lắm. Minh xác tỏ vẻ người chết ở trong công ty phong bình thực hảo. Không có làm loạn nam nữ quan hệ. Chính là đặt ở người chết bạn gái miệng. Người này liền thành xanh hóa đại sứ. Ở nhà hồng kỳ không ngã. Bên ngoài cờ màu phiêu phiêu. Cố Tây Châu nghi hoặc nói. Một người không có khả năng đi hai loại cực đoan. Hơn nữa cùng Lý Na cùng nhau, Liêu Song, không yêu đánh bạc. Này cùng chúng ta từ sòng bạc những người đó viên hiểu biết đến tình huống hoàn toàn bất đồng. Phương chấp nghe vậy, theo bản năng mà nhíu mày. Đích xác rất kỳ quái, phía trước Cố Tây Châu làm hướng nguyên nghiệm quá này hai huynh đệ vân tay. Lúc ấy chỉ nghiệm di động thượng vân tay, là hắn để sót vấn đề này. Cái này di động thuộc về người chết, cho nên hắn kiểm nghiệm ra tới đương nhiên cùng người chết giống nhau. Nhưng cái này di động rất có khả năng không phải Liêu Song. Cố Tây Châu cau mày. Chỉ có thể ngày mai làm hướng nguyên lại lần nữa cấp hai huynh đệ nghiệm bút tích cùng vân tay. Ngày kế, buổi sáng 10:35:57, Cố Tây Châu nhìn chằm chằm trong tay bút tích, vân tay giám định kết quả. Cảm giác trong lòng là sáng ngời rất nhiều. Hướng nguyên sắc mặt cũng không tốt lắm. Hắn nói, này hai huynh đệ tuyệt đối có vấn đề. Bọn họ tìm được hai huynh đệ hai cái công ty muốn tới bất đồng văn kiện hợp đồng. Đều có hai người ký tên. Trải qua giám định này vài phần văn kiện thượng bút tích cùng vân tay thật là bất đồng hai người sở. Hữu, có thể trách liền quái ở hai nhà công ty văn kiện đều có này hai huynh đệ vân tay cùng ký tên. Hiển nhiên này hai huynh đệ vẫn luôn có ý thức mà ở trao đổi thân phận. Sớm tại thật lâu trước kia bọn họ liền vẫn luôn tại như vậy làm. Không, hẳn là không phải thật lâu trước kia. Cố Tây Châu nửa híp mắt. Hắn đột nhiên nghĩ đến Hà Vân Vân một câu. 2 năm trước bọn họ cha mẹ luôn là đem bọn họ nhận sai. Hết chương.